Chương 813, Hoàng Mối. Không thể để cho nàng có bất kỳ cơ hội xuất thủ, Lư Duyệt ở phía dưới nghe, khoe miệng giật nhẹ, cũng cảm thấy, nàng không thể cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Thiên Minh trưởng lão đâu? Còn có Lôi Đình tiểu tổ, lại thêm bên cạnh hai người và phía sau bọn hắn Tam Thiên Thành quá nhỏ yếu, nàng đường tu tiên càng dài, giết chúng ta thời điểm, tuyệt không thể để bọn hắn người đứng phía sau, phát hiện bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Thân ở giang hồ, chỗ nào đều có ân oán, nàng đối một ít người tham lam, không có chút nào kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới, thế mà là Tống Tịch xung phong. Lúc trước như vậy thành khẩn xin lỗi, trong nháy mắt lại dạng này, Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, bản tính của người này thực tế có vấn đề, mà thôi, coi như chính mình ngày đi một tiện, sớm một chút đem cái này cặn bã giải quyết, để tránh hại người đến sau. Bọn họ lên trên đi. Phao phao làm tốt thai của hắn báo thần kỳ, Lư Duyệt, chúng ta muốn làm sao giết ta giết thế nào rời thời gian ước định, chí ít còn có một ngày đâu. Quá sớm ra ngoài khẳng định không được. Lư Duyệt đem ẩn thân áo choàng bỏ ra, khoác đến trên thân về sau, duỗi cái đại đại lưng mỏi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chờ bọn hắn giết ta thời điểm, ta lại đi giết chúng ta tốt rồi. Ngươi bây giờ làm gì? Phao phao cảm thấy kia không đúng, quả nhiên thấy nàng ngáp một cái. Hiện tại thời gian còn sớm, đương nhiên là ngủ mở giấc, dưỡng đủ tinh thần. Phao phao, hắn phi thường muốn nói, uy, người ta muốn giết ngươi đâu. Thế nhưng là nhà hắn người, thế mà không thèm để ý chút nào, đã đem ánh mắt nhắm lại. Nhắm lại a phao phao không nói gì cực hạn, đây là từ nhỏ đến lớn, bị người đuổi giết đã quen, vì lẽ đó miễn dịch sao hắn từ nhỏ thạch nhãn nhìn ra ngoài, đáng tiếc bên ngoài cành lá rậm rạp. Nghị không kinh động nhân địa nhìn thấy cái gì, căn bản không có khả năng. Một ngày rưỡi, chúng ta có phải hay không muốn tại mảnh này, bố một cái giết không thể Tống Tịch đứng tại vàng bách ngọn núi, bốn phía dò xét sau lắc đầu bác bỏ bảy trận đề nghị, Lư Duyệt có thế tại mộ vân thảo nguyên cùng vạn cổ sông băng toàn thân trở ra, há có thể toàn bộ quy về vận khí hắn đối sát khí cái gì, nhất định mẫn cảm dị thường, nếu không ai có thể tại loại này dưới điều kiện. Nhiều lần tránh không khỏi những cái kia đại yêu nghĩ đến nàng một người đối mặt thập tam giai sói trắng. Tiêu sái, Tống Tịch trong lòng, kỳ thật có chút phát lệnh, bất luận cái gì trận đạo vết tích, đều sẽ để nàng sinh lòng cảnh giác. Chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ ở tiêu linh tán bên trên. Chu nở dê dô y tiêu linh tán, ta lại đem cốc lệnh tắc nói chết, tâm thần đại thương dưới, phải là còn bắt không được hắn, chỉ có thể nói chúng ta trúng mục tiêu nên tuyệt. Chúng mục tiêu nên tuyệt hai cái thanh bảo tu sĩ, trong lòng đủ nhảy, đều cảm thấy, câu nói này tình thế không tốt lắm. Ha ha, xem ra Tống huynh còn phải tu luyện á. Trong đó một cái thanh bảo tu sĩ mỉm cười, chúng ta đều là chấp hành sư trưởng nhiệm vụ người, muốn trách, chỉ có thể trách chính Lư Duyệt, nếu như nàng thật như vậy hào phóng, trời ưu châu liền không nên độc chiếm. Còn có những cái kia thực khôi một mắt, vật này đến cùng tác dụng gì, chúng ta cu nở dê nhất định phải hỏi ra. Tống Tịch thả xuống rủ xuống mí mắt, trời ưu châu là người ta một người đánh xuống, ở đâu ra độc chiếm mà nói, hắn cũng ở trong lòng đề phòng, nhiều muốn một thành, có thể hay không để này hai hỗn đản, lại nhìn hắn không thuận mắt. Trưởng bối giao tình, chỉ là trưởng bối giao tình mà thôi, nếu như người ta thật đen ăn đen, giết Lư Duyệt về sau, lấy thêm hắn khai đao. Tống Tịch ở trong lòng khẽ thở dài một cái, sư tôn xem ở trời ưu châu trên mặt, nói không chừng, liền muốn nuốt xuống khẩu khí kia. Gia sư cũng đối kia một mắt, hiếu kỳ vô cùng. Một cái khác thanh bảo người cho mình nhực một hớp rượu, Tống huynh, cầm xuống Lư Duyệt thời điểm, chúng ta đồng loạt thẩm vấn. Tống Tịch có chút gật đầu. Trời ưu châu cùng thực khôi một mắt sự tình bạo xuất đi, để mắt tới Lư Duyệt, nhất định không phải chỉ là để bọn họ, xem ở ân cứu mạng phân thượng, chỉ cần nàng phối hợp, thẩm vấn thời điểm, bị hồi thủ đoạn cũng không cần xử, cho nàng lưu lại toàn thây đi toàn thây hai cái thanh bảo người. Đủ xem một chút, đồng loạt gật đầu. Quang chi vòng cùng lóe mù mắt người, mong ẩn tiền bối có gì chỉ giáo thật ném ở cái chỗ chết tiệt này sao? Tống Tịch lắc đầu, tạm thời tất cả mọi người ra không được, hơn nữa từ chúng ta phát hiện, chỉ có thể là tai họa. Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử lại không nói, Kỷ Trường Minh cùng Sư Ý, là bực nào dạng người Vô Cực Tông cùng Ngọc Thiểm Tông tên tuổi dọa không được bọn họ. Người ta không cần chứng cứ, QNZ sẽ không tin tưởng chứng cứ gì. Bất kỳ cái gì một điểm hoài nghi, đều có thể để bọn hắn tìm tới chúng ta. Hai cái thanh bảo tu sĩ, đủ không phản bắt được. Một người đồ tử, một cái cô sơn một kiếm, đều là không theo bài lý giải bài người, hết lần này tới lần khác chiến lực cường hành, sư tôn bọn họ không thể trêu vào. Gia sư nói, này hai vật, từ các ngươi chôn tống tịch rất may mắn, hắn không cần chạm kia hai dạng đồ vật, ngàn năm về sau, lại từ quý tông đệ tử, ở đây săn giết hoang thú lúc, không có ý đạt được. Ha ha, mỏng ẩn tiền bối quả nhiên lợi hại. Hai người cùng nhau chắp tay. Theo kim ô lặn về tây, đến tinh đầu đầy trời, Lư Duyệt rốt cục tại áo choàng bên trong mở mắt. A cô mãi mãi của ta, ngươi có thể tính tỉnh, phao phao gấp đến độ xoay quanh, thời gian dài như vậy, bọn họ nhất định bố trí xong sát trận, liền đợi đến ngươi rất hố. Bọn họ không dám. Lư Duyệt dối người một cái, toàn thân khớp xương một trận vang dê nở, Tống Tịch cũng không ngu xuẩn, kia hai cái thanh bảo người cu nở dê không phải là ngu ngốc. Phao phao không nói gì, nay cùng bọn họ có phải hay không ngu ngốc, căn bản không quan hệ được rồi giết ta, bọn họ chỉ có thể lén lén lút lút tới. Lư Duyệt ánh mắt cong cong, đem tiểu gia hỏa mò được trên tay, mỗi khi gặp đại sự, cần tinh khí, ngươi biết hay không không muốn hiểu phao phao liếc mắt, ngươi bị người đuổi giết thành thói quen, ta còn không có quen thuộc đâu. Ha ha, không có việc gì, rất nhanh ngươi liền sẽ quen thuộc. Việc này có cái gì tốt quen thuộc, phao phao cảm thấy. Hắn là bị Lư Duyệt đưa đến trong hố đi. Đi thôi, để chúng ta đi xem một chút, ba cái kia ngu ngốc tại làm cái gì. Lư Duyệt đem áo choàng khoác thêm, trước kia ta còn nói, lãng phí nhiều ngày như vậy không tầm bảo, là cực lớn tổn thất đâu, hiện tại tốt rồi, bản cô nương trời sinh được ông trời thích. Phao phao cảm thấy, da mặt của hắn chính là cùng với nàng học dày, bất quá, loại này đưa lên đại tài, hắn vẫn là vô cùng thích. Tảng đá lớn bị Lư Duyệt cẩn thận rời, loang lổ ai nhờ chăng, theo cành bên trong thấu xuống, có vẻ địa phương khác càng đen. Ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây vàng bách phong, Lư Duyệt khẽ nâng linh lực. Vài trăm mét đỉnh núi, Tống Tịch ba người, đều chiếm một phương, đang tinh tọa. Tại phong bên ngoài dạo qua một vòng, xác định thật không có bất luận cái gì pháp trận thời điểm, Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu ngẩng đầu. Hiện tại động thủ. Vừa vặn xuất kỳ bất ý phao phao tại thức hải bên trong chi chiêu. Là cái biện pháp tốt. Lư Duyệt cảm thấy lớn ngao tặng áo choàng thật sự là quá tốt, nàng thu lại hết thể khí tức, đi đến một cái thanh bảo thân thể sau. Tống huynh, Trương huynh, các ngươi có cảm giác hay không cái gì không đúng ngay tại dưỡng thần thanh bảo người, chợt thấy phía sau lưng lông mau dựng đứng, trải qua quay đầu ở giữa, lại không hề phát hiện thứ gì, hướng hai người đồng bạn hỏi thăm, trừ chúng ta bên ngoài. Các ngươi nói, có thể hay không còn có người, coi trọng trời Ú Châu cái này rất có khả năng đâu. Trời Ú Châu tuy rằng luyện đan luyện khí đều có thể, có thế từ xưa đến nay, ai cam lòng dùng nó luyện khí đối tu sĩ tới nói, thần hồn càng cường đại, tiến giai càng dễ dàng, trời Ú Châu là hồn đan chủ yếu tài liệu, đạt được người, có thế tất cả đều dùng để luyện chế hồn đan. Tống Tịch lông mày nhăn nhăn, hắn trung thực nghe lời âm sát ân nhân cứu mạng, trừ nghe theo sư mệnh bên ngoài. Không phải cũng là muốn làm hai viên hồn đan sao? Trong lòng của ta rất bất an, Tống huynh, bằng không, ngươi lại cho Lư Duyệt truyền bức thư hơi thở đi, liền nói, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường, đã đến vàng bách phòng, để nàng cu nở dê nhanh lên. Chính Hàn, Tống Tịch nhìn sang bốn phía, ngươi đến cùng phát hiện cái gì không đúng không biết. Chính Hàn xoa xoa mi tâm, vừa mới trong lòng đột nhiên run rẩy, hình như có cái gì muốn mạng đồ vật đến đây. Tống Tịch hai người đồng thời đem thần thức bốn thả, thế nhưng là nơi này, một chút mong muốn, căn bản không có khả năng giấu người. Ngày ấy tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, Lư Duyệt chặt như vậy họ Trương Cốc, hiện tại có lẽ ngay tại gấp rút lên đường. Tống Tịch đón do đứng lên, nhìn về phía phương xa, nàng đối phó phệ quỷ lúc mỗi một cái động tác, đều chưa từng thất bại, nói rõ người này, cũng là tinh thông tính toán, vốn là người ta không hoài nghi chúng ta, nếu như hoàn toàn ngược lại, chính là chúng ta gặp nạn rồi. Bằng người ta giết hoang thú lúc lưu loát lực, giết chúng ta nhất định sẽ không nhăn một điểm lông mày. Lôi đỉnh đường thư bọn bốn người, tuyệt sẽ không ra tay với nàng, cái khác Tống Tịch trầm ngâm một chút, cái khác đều không phải tiên minh ở đây cố chấp thủ, không có liên hệ bên ngoài pháp khí, nếu như không hiểu xuất hiện tại Tây Nam, bị Lư Duyệt phát hiện, chỉ có thể là muốn chết. Vì lẽ đó, Trinh huynh, ngươi có phải hay không quá khẩn trương sao? Còn có một ngày thời gian mới có thể hết thể đều kết thúc. Chính Hàn nuốt nước miếng một cái, có lẽ, hắn là quá gấp đi. Lư Duyệt ánh sáng tốc độ bay lần siêu cấp nhanh, Trương huynh, chúng ta từng người ẩn nấp đi giấu đi, nếu quả thật có chuyện gì, ngược lại tiến có thể công, lui có thể thủ. Cũng tốt một cái khác thanh bảo người tại chỗ trên người mình đập một quả thổ hoàng sắc phụ lục, cả người tại hư cùng huyễn ở giữa lóe lên một cái, hình như cùng đỉnh núi tảng đá, tan thành một thể. Chính hàn lại lấy ra một khối lục sắc phụ lục, xoay người lên đỉnh núi duy nhất trên một cây đại thụ. Tống tịch nhìn bọn họ một chút, khoe miệng giật nhẹ về sau, ngược lại là lại không đả tọa, đón gió mà đứng, tùy theo in gió đem hắn pháp ý thì thổi đến bay phất phới. Lư Duyệt nhìn xem cành lá rậm rạp đại thụ, nhìn lại một chút tảng đá kia, sao có thể không rõ, ba người bọn họ, tại lẫn nhau trông coi đồng thời, QNZ tại lẫn nhau để phòng lúc này xuất thủ, muốn vô thanh vô tức, cũng được cũng không được. Chỉ nhìn này hai tấm phụ lục, liền biết, phía sau bọn họ thế lực không đơn giản, nộ nhỡ có dỏm thần kính loại hình đồ vật làm sao bây giờ tiên giới quá nguy hiểm, Lư Duyệt cũng không muốn sớm như vậy, liền đem ẩn thân áo choàng chuyện bạo cho bên ngoài đại lao trước mặt. Nàng tại không trung chậm rãi lui ra phía sau, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nơi này. Làm gì không giết nha phao phao rất không minh bạch. Ngươi không có nghe họ Tống mà nói, không có liên hệ bên ngoài pháp khí sao? Lư Duyệt cười lạnh, trời U Châu là luyện chế hồn đan tài liệu. Hồn đan là cái gì? Là tăng trưởng thần hồn loại hình đan dược. Đối tu sĩ tới nói, thứ này chính là vô biên tiên đạo. Ai không muốn được? Nếu như đoán không sai, ba người bọn họ đồng loạt xuất hiện ở đây, hẳn là người bên ngoài làm chủ đạo. Phao phao thực tình cảm thấy, làm một cái tu sĩ không dễ dàng. Muốn giết ta, ta để bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Lư Duyệt hướng phía trước lướt gấp, tại hơn 10 dặm bên ngoài một cái siêu cấp đại trước cửa hang dừng bước lại. Ngươi muốn làm cái gì? Phao phao đều muốn cả lăm. Lư Duyệt nhanh như chớp xông là vào trong. 8 ngày trước, nàng liền đến quá nơi này, đáng tiếc miễn cưỡng xem như hoang thú hoàng mũi thực lực quá yếu, nàng chỉ làm tới hơn 100 khỏa yêu đan. Mấy vòng mấy không chuyển, Lư Duyệt liền sờ đến một chỗ tản ra mùi khó ngửi hồ chỗ. Quả nhiên, trong nước hồ đã nhẹ nhàng một tầng qua chư nở dê màu đen trứng. Bọn gia hỏa này đã mất quá một lần tử, lại mất đều nói hoàng mũi đặc biệt mang thủ, những thứ này bắt con, nên có thể để cho bọn chúng nổi điên. Tí tách trông coi trong này nằm con hoàng mũi, cùng nhau nhìn sang. Chật, bọn chúng mở to hai mắt nhìn. Gió đêm chậm chậm, tinh tọa tống tịch, QNZ bắt đầu có chút bất an. Hắn một lần lại một lần lấy ra vạn dặm đưa tin phủ, rồi lại lần lượt bỏ đi suy nghĩ. Nơi xa, một đoàn mây đen ngược gió mà đến hoàng mũi rửa vào an vụng cái khác hoang thú máu mà sống, vì lẽ đó phi hành thời điểm, cơ hồ không có vô cánh âm thanh, Lư Duyệt thỉnh thoảng tiết ra một điểm nhỏ mũi khí tức, một đường đem bọn nó treo tới. 3333 đột nhiên, hình như trời mưa bình thường, vô số qua chư nở dê màu đen trứng, đạp tờ na tờ tại tống tịch ba người trên thân. Ông theo tới hoàng mũi lập tức điên rồi. Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới không trung. A a a a vàng bách đỉnh núi, nháy mắt bị một đoàn mây đen bao phủ, ngay sau đó đủ loại quang mang lóe lên, dù là ẩn thân thành một Trịnh Hàn cũng bị hoàng mũi rất hút, chọc lấy mấy chục cái. Là ai? Tống tịch hét lớn ở giữa, bóp nát một tấm kim cương phủ, đáng tiếc chớp động kim mang bên trên, treo vô số hoàng mũi, một chút đâm không vào trong, liền hai lần, ba lần ai đi ra cho ta, đi ra ai trên thân treo buồn nôn hát thủy, tống tịch sao có thể không biết, ba người bọn họ. Quả thật bị người âm. Vênh ầm ầm ánh lửa đột khởi, lại là ẩn thân thành thạch một người khác, ném ra vài trương hỏa phù, ném ra về sau, hắn đang muốn cấp khiêu dưới sườn núi, thân thể lại bị vô số con muỗi giơ lên. A a a tiếng kêu to qua nhưng mà dừng, một cây càng đen càng thô rất hút, đâm thủng hộ thể linh khí, thẳng tắp đâm vào chỗ mi tâm của hắn, nguyên bản sung mãn thân thể, lấy mắt thấy tốc độ, hóa thành khô lâu, treo một tầng giặt dẻo ra. Lư Duyệt nhíu nhíu mày lại, những thứ này hoàng mũi, quả nhiên càng đủ buồn nôn. Đi ra Trịnh Hàn muốn điên rồi, miễn cưỡng xem như hoang thú hoàng mũi, nguyên bản không tính cái gì, đập không chết cũng chỉ là vài trường phù lục chuyện, thế nhưng là đi qua quỷ khóc rừng, công kích của hắn tính phù lục, đã sớm tiêu hao được 7-8 phần. A a a hộ thể linh khí trên mặt đất hoàng mũi trước mặt, căn bản là không có cái gì đại dụng. Miệng của bọn nó khí trời sinh có đâm mở bản sự. Chính hàng tại trong thời gian ngắn ở giữa, đem linh lực tiêu hao giữa không trùng, QNZ không né tránh liều mạng với hắn một đám con muỗi. Tống tịch muốn chạy trốn, thế nhưng là đỉnh núi tất cả đều là con muỗi, ngay cả thân thể của hắn, đều khống chế không nổi, theo những thứ này con muỗi 2-30cm rác hút chuyển động. Kim cương phủ kim sắc quang mang càng ngày càng mở, hắn hét lớn một tiếng, liên tục vung ra vài kiếm. Thế nhưng là con muỗi vẫn là phô thiên cái địa, bên kia Trịnh Hàn tiếng kêu đã nhanh không có, Tống Tịch sinh lòng vô biên sợ hãi, ai ngươi là ai đi ra à?